Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, Sa thần phụ thể. Tây Lâm thị dọc theo sông hai bên bờ xây lên. Bốn phía đều là liên miên không dứt đồi núi khu vực. Một đầu đường bốn làn xe đường nhựa, dọc theo bờ sông uốn lượn gập ghềnh. Tô Hạo Nhiên tại cầm tới bình an phù về sau, không kịp chờ đợi đi bệnh viện phá hủy trên tay băng vải. Sau đó thừa dịp hắn lão mụ không chú ý, cùng Tống Cường hai người lái xe chạy ra ngoài. Hắn không dám đi nhà để xe cưỡi hắn xe gắn máy. Một là sợ bị lão mụ phát hiện, thứ hai cánh tay của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không cách nào khống chế đầu kia sắt thép mãnh thú. Bất quá mở một chút xe thể thao vẫn là không có vấn đề, mà lại có bình an phù mang theo, trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Cho dù là trời mưa xuống, hắn tại uốn lượn hành lang bên trên lái xe cũng cảm giác giống như là bằng phẳng rộng lớn đường cao tốc. Nhiên ca, chúng ta vẫn là chậm một chút đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tống Cường một mực nơm nớp lo sợ. Tô Hạo Nhiên vẫn dùi hắn nhưng là thấm sâu trong người. Đừng nói là mang thương lái xe, coi như hai người đi tải trên đường cái, đều có thể tao ngộ tai họa bất ngờ. Không có việc gì, Tô Hạo Nhiên nhìn một chút mã nhanh biểu, mới 80 mà thôi. Hắn thấy, cái tốc độ này cùng dắt chó không sai biệt lắm. Ta buổi tối hôm nay còn chuẩn bị cùng những tên kia biểu một thanh. Không thể nào Nhiên ca, Tống Cường lông tơ đều dựng lên. Trên tay ngươi tổn thương còn chưa tốt, cũng đừng làm ẩu a. Nếu là vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ta làm sao cùng a di bàn giao a? Khẩn trương cái gì, cũng không phải thật tranh tài. Tô Hạo Nhiên tức giận nhìn hắn đồng dạng, chỉ là lâu không có hoạt động, hơi chơi đùa, yên tâm đi, ta cam đoan không cao hơn 100. Mỗi cái thành thị đều có rất nhiều phú nhị đại, những này dựa vào bậc cha chú bóng mát đám người, bởi vì không cần cố gắng làm việc, liền có thể thu hoạch được siêu việt quá nhiều người thường hưởng thụ. Sinh hoạt khó tránh khỏi lộ ra có chút đơn điệu không thú vị. Cho nên đua xe liền trở thành một chút phú nhị đại nhóm tiêu khiển phương thức. Tây Lâm thị không lớn, thích đua xe tuổi trẻ phú nhị đại không nhiều. Nam nam nữ nữ cộng lại vẫn chưa tới 20 người. Mà lại Tây Lâm thị phụ cận cũng không có thu danh núi như thế núi, không có mạo hiểm dốc đứng năm phát liên tục thêm cong, càng không có vì đua xe không muốn mạng ra hỏa. Cho nên nơi này đua xe chính là phi thường nghiệp dư giải trí hoạt động mà thôi. Lẫn nhau ở giữa thắng thua tiền đặt cược, cũng đơn giản chính là uống hai bình rượu, hoặc là xin mọi người ăn một bữa cơm loại hình. Tô Hạo Nhiên tại cái này toàn bộ là từ người trẻ tuổi tạo thành đoàn thể bên trong, cũng coi là cái rất nổi danh người. Tất cả mọi người biết hắn trời sinh vận rủi, uống nước lạnh đều có thể bị nghẹt được cõng qua khí. Cho nên trên cơ bản cũng không ai dám cùng hắn đua xe. Cho dù là có, cũng đều cố ý đem tốc độ thả rất chậm. Giải trí nha, mọi người cao hứng liền tốt, xảy ra án mạng liền không dễ chơi. Tại một cái mọc đầy cây tùng núi nhỏ trên đỉnh, trong rừng cây dựng lấy một chút đề nghị lều. Tuyến đường quốc lộ một bên trên đất trống, ngừng 7-8 chiếc các thức xe thể thao. Một đám nam nữ mượn lều phía dưới yếu ớt ánh đèn uống rượu nói chuyện phiếm. Bên cạnh còn có chuyên môn mời tới đồ nướng sư phó ngay tại vội vàng thịt nướng. Thấy Tô Hạo Nhiên tới, mọi người lập tức bắt đầu trêu ghẹo. Nha uy, Nhiên ca rốt cục xuất viện. Làm sao không có cưỡi ngươi kia thớt ngựa hoang? Ngoạc kép, đối với mọi người trêu chọc, Tô Hạo Nhiên không chút phật lòng. Hắn có thể chạy ra ngoài chơi cơ hội không nhiều, cho nên mỗi lần đều duy trì tốt đẹp tâm tình. Tổn thương còn chưa tốt, không thể cưỡi, bất quá có thể lái xe. Các người ai muốn cùng ta đi một chuyến? Ha ha, quên đi thôi Nhiên ca. đây không phải khi dễ bệnh nhân sao? Tô Hạo Nhiên cắt một tiếng. Không dám chính là không dám. Đừng tìm lấy cớ. Tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng. Ai cũng biết kỹ thuật của hắn. Nếu không phải bình thường mọi người cố ý nhường cho hắn, đoán chừng hắn một lần đều không thắng được. Cuối cùng một phen la hét ầm ĩ về sau, vẫn là có mấy người tiến vào xe của mình bên trong, chuẩn bị cùng hắn chơi một chút. Tô Hạo Nhiên lão ba tại Tây Lâm thị lai lịch cũng không nhỏ. Trong nhà có tiền, phía trên có người, ngay cả thị trưởng đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Mọi người bồi tiếp Tô Hạo Nhiên chơi, cũng là có cái lấy lòng ý tứ. Nhiên ca, người tuyệt đối đừng mở nhanh. Cẩn thận a. Tống Cường tự nhiên là dặn đi dặn lại. Rông dài được Tô Hạo Nhiên cũng bắt đầu phiền. Lúc này mới buông ra cửa xe để hắn lên xe, ngồi lên vị trí lái. Tô Hạo Nhiên đem hai tấm bình an phù đem ra, thay thế nguyên lai treo ở trong xe hộ thân phù. Sau đó mới phát động động cơ. Đèn xe chiếu rọi, đèn thướt tha đường núi nhìn có thể thông hướng vô tận phương xa. Theo tiếng động cơ nổ, hắn trước hết nhất mở ra ngoài. Một đoạn đường này hắn đã hết sức quen thuộc. Trực đạo dài bao nhiêu, đường rẽ ở nơi đó, độ cong lớn bao nhiêu, ngay cả nơi nào có cái hố hắn đều rõ ràng tại ngực. Cho nên thật không có gì độ khó. Rất dễ dàng tốc độ đã vượt qua 100, mà lại nhẹ nhõm đã vượt qua cái thứ nhất ngoặt lớn. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, trực đạo bay qua 3 cái ngọn núi nhỏ. Rốt cục đi vào đoạn này đường nhất có tính khiêu chiến, cũng là duy nhất xét chữ đường rẽ. Lần trước hắn cưỡi xe gắn máy, chính là tại cái này đường rẽ bên trên ném tới. Hắn tập trung lên tất cả lực chú ý, hết sức chăm chú nhìn xem phía trước không ngừng biến hóa con đường. Tại thỏa đáng nhất thời điểm, đột nhiên giảm tốc, chuyển hướng, rát theo lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra thanh âm. Cái thứ nhất đường rẽ thuận lợi qua, nhưng hắn lại không có chút nào dám buông lỏng. Kế tiếp rẽ phải cong mới là nguy hiểm nhất, nhất khảo nghiệm kỹ thuật thời điểm. Ngay tại hắn hết sức chăm chú, đang muốn chuyển hướng lúc, có thể là bởi vì quá khẩn trương, dùng sức quá mạnh, trưởng khống tay lái tay trái, cánh tay bên trong đột nhiên đau đớn một hồi. Ngốt rồi, trong lòng hắn đột nhiên giật mình, đau đớn để hắn đã mất đi đối toàn bộ cánh tay trái trưởng khống. Không cách nào thao tác tay lái, phương hướng đánh không đúng chỗ. Nhất định phải vọt thẳng ra đường cái, mặc dù phía trước chỉ là cái cao hơn 10 mét khảm, nhưng lấy tốc độ bây giờ lao ra cũng đủ hắn chịu. Hắn không khỏi thầm mắng hỗn đản, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Chẳng lẽ có đại sư bình an phù cũng không thể cải biến hắn vận rủi? Theo sát tại phía sau hắn mấy người lúc này cũng dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Xong xong, lần này xác định vững chắc xong. Tô Hạo Nhiên lần này lao ra, không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng a. Sớm biết liền không bồi hắn chơi. Lần này như thế nào cho phải? Ngay tại Tô Hạo Nhiên toàn thân lông tơ đều dựng lên, đang chuẩn bị một cước đem phanh lại đạp tới cùng lúc, hắn phảng phất cảm thấy một cỗ thần kỳ lực lượng bám vào trên người hắn. Cỗ lực lượng này tựa như một vị cấp thế giới tay đua xe tay, dẫn dắt cánh tay của hắn, lấy cực nhanh tốc độ, đem tay lái một thanh chuyển tới vị, đồng thời nhanh chóng kéo một phát tay sát, rát càng thêm chói tai thanh âm bánh xe phụ thai cùng mặt đất ở giữa truyền đến. Lưu lại hai đầu màu đen vết tích, toát ra nhàn nhạt khói trắng, xe thể thao màu đỏ tại tối hậu quan đầu. Hoàn thành một cái gần như không có khả năng trôi đi động tác. Cuối cùng dừng ở đường rẽ biên giới. Một cái bánh sau hơn phân nửa đều đã huyền không. Xe dừng lại đến về sau, Tô Hạo Nhiên cả người đều ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Vừa rồi kia một chút, hắn giống như sa thần phụ thể. hoàn thành bình thường tuyệt đối không có khả năng hoàn thành độ khó cao động tác. Đây là sự thực có thần minh trong bóng tối tương trợ. Vẫn là trong lúc nguy cấp, hắn phát huy vượt xa bình thường tiềm lực. Hắn không khỏi đem ánh mắt rời về phía hai đạo bình an phù. Hai tay mang theo phát run mà đưa nó lấy xuống. Kết quả nhẹ nhàng đụng một cái. Trong đó một đạo tựa như là phong hóa. Hóa thành tinh tế mảnh vỡ. Cái này lại là cái gì tình huống? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.